Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh Cô Trinh trong buổi tối cái chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn của nhà văn Ngân Hằng có tựa đề Dư Vị Đời. Và qua đây Trinh cũng xin cảm ơn tác giả đã đồng ý để cho Trinh chuyển thể tác phẩm sang dạng audio truyện. Và thưa quý vị, truyện ngắn Dư Vị Đời là một câu chuyện buồn man mác kể về những số phận trong một xóm trọ nhỏ. Và để hiểu rõ hơn về tác phẩm, ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe Dư Vị Đời của tác giả Ngân Hằng, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Dư Vị Đời của tác giả Ngân Hằng, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Xóm trọ nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ, hay nói đúng hơn là một lối đi vừa đủ cho một chiếc xe máy qua. Xóm trọ hơn 10 phòng nhưng được chia làm hai khu rõ rệt, một khu gia đình tôi hiện đang ở và một khu sinh viên. Khu sinh viên lúc nào cũng ồn ào và tấp nập người ra vào. Hằng đêm, những tiếng cười bên ấy móc máy len vào từng ngách hở của các phòng trọ, khiến những con người bên đây lại anh ách khó chịu, thầm chửi trong bụng, cái lớp trẻ chỉ biết suốt ngày rút ráy như lũ chuột. Tôi không chịu được cách sống nửa làng, nửa thị của cái nề nếp tứ đại đồng đường cùng ăn, cùng thở trong lễ nghĩa nửa vời bên chồng. Sau những lần cứu vãn không thành công của hai suy nghĩ ngược chiều, tôi ngậm ngùi mang hai con nhỏ ra đi khỏi ngôi nhà như ngôi chùa với bao đồ vật cũ, kim, bày biện, nen kịch ấy. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, được bao ăn, bao học, từ bé đến lớn trong lòng ông bà, cha mẹ và các chị. Anh hiền lành và cam chịu cách chăm sóc như một cậu ấm. Tôi gặp và lấy anh như một định mệnh khi đang xuôi chèo xuống cái dốc của chữ ấy. Còn nhà anh gặp tôi như lựa chọn một người biết lo toan, tính toán hơn thiệt ở đời để ấp ủ anh một đời sau này nếu không có các cụ bên cạnh. Nhưng chưa kịp ấp ủ, tôi đã nhận ra chồng mình ngoài công việc chẳng biết thêm điều gì cả. Thì thôi, đàn bà lo toan nhà cửa, nấu nướng, bếp núc cũng là đương nhiên. Dù sao chồng tôi là người kiếm ra tiền với bàn tay ma thuật trong những ca mổ ở bệnh viện. Nhưng cũng từ đó, nhà chồng bắt đầu soi xét tôi trong tất thảy công việc nhà. Từ cái kim sâu không đúng cách đến việc nấu mâm cao cổ đầy trong ngày giỗ chưa đạt chuẩn với cái chóp chép của mẹ chồng và các chị chồng tôi, khiến chồng tôi cứ dại dần đi. Có phải ít ỏi gì đâu, là đầu họ mỗi tháng, nhà tôi lúc nào cũng rầm rầm tiếng người ra vào, hỏi han về việc sẽ ăn gì cho đám giỗ sắp tới. Mỗi khi ấy, tôi như bị trúng gió, người cứ lúc nóng, lúc lạnh, theo tiếng phang đanh lại của bố chồng ngồi ở tràng kỹ. Tôi ấm ức, tôi rọc người, than với chồng chỉ nhận được cái tặc lưỡi của anh. Thôi, các cụ có ở mãi với mình được đâu em. Tôi cự lại. Bố mẹ đã đành, còn hai chị nhà anh, lấy chồng không phải đi làm dâu, mà cứ lì ở đây mãi. Đụng tí, lại mở thế này, mở thế kia, chịu sao nổi. Ở nhà này, em sợ từ đứa cháu 3 tuổi. Nỗi lòng ấy cứ nhơn theo, dày hơn khi tôi lần lượt sinh hai con mình. Vừa đi làm, vừa việc nhà, lo cho các con. Người tôi oặt lại như củ khoai lang cuối vụ. Thương vợ, chồng tôi lén đỡ đần, nhưng bị cả nhà chồng lên án, nên tôi lại vò vỏ, ôm con dệt sâu, dệt kén trong cái mớ bồng bông ấy. Từ chỗ ấm ức, tôi quay sang trách giận chồng, khi chưa bao giờ anh biết mở lời bên vực vợ. Thậm chí, anh càng vô tâm, cứ mãi miết với những thú vui riêng của mình, mà không đoái hoài đến ba mẹ con tôi. Những căng thẳng nhân nhiều hơn. Đến lúc tôi nhận ra mình đang vô cảm với những con người nhà chồng, tôi đành quyết liệt mang các con mình ra đi, dặn lòng hạnh phúc sẽ lại bắt đầu từ con số 0. Và tôi tìm được xóm trọ này như một trò chơi của số phận mình. Xóm trọ nằm trong quần cư của làng Oa Lan. Oa Lan là cái tên khá nổi của tỉnh tôi trước đây. Nổi tiếng không phải vì những điều lành lặn, mà bởi ở làng này có những con người cứ gằn lên liều lĩnh cả tính mạng để chỉ cướp lại một miếng bánh của kẻ phản lai đến. Oa lăng như một cơn gió độc, khiến mỗi lần dậm chân đến lại như thấy rang rác. Đất oa lăng màu mỡ, tốt trái, sai hoa. Hoa oa lăng có tiếng, gái oa lăng nổi danh xinh đẹp, nhưng lại êm ép chua chát bởi cái nghèo và ngấm máu nổi hùng. Ấy vậy mà, chỉ một khoảng thời gian tôi đi học và lấy chồng, cái ký ức về vùng oa lăng cũng phai theo. Khi tôi quay trở lại, tôi đang ngỡ ngàng không nhận ra những vết tích xưa cũ. Làng lên phố, những bờ ruộng con mương năm nào lột mình thành nhà tầng chần chéo lên nhau. Đường mở rộng ầm ầm, tiếng ô tô ngược xuôi. Thoát được cái nghèo, những con người dị vãng và đương thời ở oa lăng không còn kèo kẹo nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ nặng tai. Họ nhỏ nhẹ thì thầm, họ xì xầm với ngữ âm thanh thoát và trong veo. Cố lắm mới nghe cái chàng chát dội lại. Nhà ông bà chủ tôi trước đây là hộ nghèo nhất làng. Thế nhưng giữa cái thời đất sốt hơn vàng, nghiễm nhiên ông bà thành những người tiêu tiền không hết. Sau khi xây ngôi biệt thự, sắm sanh xe cộ, quần áo, ông bà bắt đầu giác mình trong mắt thượng lưu. Lúc đầu, ông chủ ý đầu tư vào chơi cây cảnh. Sau bao nhiêu ngày nghiên cứu, tìm tòi và được môi giới, ông thuê xe ô tô, hàng đối hàng tấp nập, cây lớn, cây nhỏ, ngang dọc khắp sân. Người oa lăng đổ kính cổng, kẻ ngó người nhìn, kẻ xuýt xoa trầm trồ, kẻ lại dè biểu khinh khi. Ông nghe, nhưng mặt thiên hạ, chơi cây phải yêu thương, chăm sóc, phải dành rất nhiều thời gian để tỉa tót, bắt sâu, và quan trọng hơn là phải đầy đủ kiến thức mới thành công được. Ông thì không được như thế, dù bỏ bao công sức, tiền của, nhưng cây của ông cứ héo đi, sâu ăn, rỗng ruột, ông ngán ngẩm, chán nản. Thay chồng ngày đêm sầu muộn, tối tối, vợ ông thủ thỉ rồi an ủi chồng rất nhiều. Bà nỉ non để ông đến những canh bạc lớn, nơi chỉ toàn thương gia, quan chức. Mỗi khi được ngồi cùng bàn với họ, được nghe những câu chuyện chính trị, những thú vui mà bà chưa bao giờ biết, bà ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai. Ngoài giờ ngồi trên chiếu bài, bà còn được cùng các phu nhân đưa tới những trung tâm thẩm mỹ có tiếng. Đến đó, bà thấy mình giống bà Hoàng đang được phục vụ tận tình. Ai cũng đẹp, ai cũng quý phái, sang trọng. Chiều lòng vợ cũng là vơi đi cái đắng trót thất bại. Ông càng ham đến chiếu bạc. Nếu vợ ông dùng chiếu bài để gộp sạch cái quá khứ quê mùa, cái mùi mẻ dầu của oa lăng, thì chồng bà lại tìm thấy thú vui mới trong những vận đỏ đen ấy. Thắng ít, thua nhiều, tiền dốc ra không biết bao nhiêu mà kể. Từ trang sức, xe cộ đến đất đai, cứ lần lượt ra đi. Để đến khi căn biệt thự chỉ còn trơ lại cái xác, cả ông và bà dồn gối một chỗ. Cũng may khu biệt thự còn có mảnh đất rộng, nên ông bà lại bán đi chút ít, xây thêm xóm trọ, dằn dặt qua ngày. Khi tôi chuyển đến khu gia đình, thì tất cả các phòng đã kín. Thấy tôi đến, những cái đầu lớn nhỏ nhô ra, nhìn chằm chằm nói đổng. Mới đến à? Còn trẻ quá mà đã lách nhách hai đứa. Đúng là tội nợ đàn bà. Người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, gương mặt vuông, da đen nhẽm và một đôi mắt lồi bất thường. Chị ở đây lâu chưa ạ? Ăn nên ở đây có tốt không vậy chị? Nghe tôi hỏi dò, người đàn bà ấy lại dám dặn trả lời. Hỏi nhiều, cứ ở rồi thành ma hết. Ma? Là gì hả mẹ? Nghe tiếng không rõ vọng ra từ ngực người đàn bà mắt lồi ấy, tôi mới giật mình nhận ra cái đầu vẹo vọ của một thằng cu chừng hơn 2 tuổi đang cúi mặt vào bầu ngực tông teo của chị chàng, dúm thằng con nhỏ như mèo vấn vào góc cửa. Chị chàng đóng cái sầm réo qua họng. Là cái tổ cha mày, làm tội con mẹ mày. Tôi khẽ thở dài, rồi lặng lẽ chuyển đồ đạc vào phòng. Căn phòng tôi không rộng quá, 20 mét vuông, tường và trần loang lổ những mạng nhện. Cái mùi ẩm ẩm, hăng hắc, cứ thay nhau, ạt đến cả đầu mũi. Vật lộn mãi, cuối cùng đâu cũng vào vị trí ấy. Thấy căn phòng sáng hơn và ấm cúng hẳn. Đêm ở xóm trọ, những tiếng cười vướng víu vào không gian ở khu sinh viên làm tôi ám ảnh. Bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu hỗn tạp của cuộc sống không bị đêm khỏa lấp mà ngày ngộn lên rõ ràng trong những thứ giác quan của tôi. Có lẽ dư vị dễ chịu khi đó là tiếng radio của ông bà cụ phòng đối diện dội lại. Trời mát dịu hơn, mùi hương đâu đó xen lẫn trong gió khiến tôi lại nhớ đến những bữa dỗ y hì bên nhà chồng. Không níu kéo, không tranh giành, những đứa cháu được đúc trong một cuộc tình ngắn ngủi của vợ chồng tôi. Đêm sâu hơn, giấc ngủ vẫn cứ chập chờn trong mắt, tôi nhẹ đẩy cánh cửa phòng, đi về ra phía ngoài. Khu gia đình im ỉm, sệt lại sự u mê. Hít một hơi căng, tôi ngó sang nhà đối diện. Sự mất ngủ và thời gian như bào mòn lên hai thân hình già nua ở phía ấy. Chiếc bàn gỗ sứt sẹo được ông kê lại cẩn thận. Dưới ánh điện nhờ nhờ, phả ra từ lối đi của xóm, mái tóc phơ bay của bà lão như đang xâu chuỗi lại những ký ức thập thọ qua tiếng rủ rỉ của ông cụ. Mọi người ngủ cả rồi bà ạ. Sản vật quý giá của tôi với bà là đây nhỉ. Yên bình quá. Lại nhớ tiếng súng đạn. Lại nhớ những đồng đội của tôi với bà. Giờ họ đi đâu? Làm gì? Họ có giống như mình mãi sống bằng cái quá khứ nhuộm máu ấy nữa không? Hay cũng như lũ trẻ bây giờ, hễ nghe đến hai từ chiến tranh lại phủi tay đứng dậy. Bà lão không trả lời. Ở cổ bà chỉ bật ra những tiếng ù ặc. Bà lặng lẽ rót cho ông chén chè xanh, rồi ghé ngồi xuống bên cạnh. Những lời nhẹ bẩn của ông cụ khiến tôi thấy nôn nao, đắng ngắt trong miệng. Xin lỗi, cháu có thể ngồi đây cùng ông bà được không ạ? Nghe tiếng tôi hỏi, ông cụ nở nụ cười, rồi chỉ sang chiếc ghế trống. Vâng, mời cô cũng hay thức khuya quá nhỉ? Dạ, công việc của cháu là thế, đánh vật với con chữ, đánh sáng lại hết hơi để ngủ cụ ạ. Cũng hại sức khỏe đấy, bà nhà tôi cũng mất ngủ, đến non 2 tháng nay rồi. Khổ thân bà ấy, nghe nhưng lại không nói được. Vì chân chiến tranh, nó ăn cạn kiệt cơ thể đi, cô ạ. Cổ họng bà cụ lại phát ra những tiếng ù ặc, đôi chân mày khẽ nhíu, những nét son trẻ của một thời vẫn động ở làn da hồng hào của bà. Tiếng ông cụ đều đều, tay rót chén nước chè bốc khói, đưa qua cho tôi. Bà nhà tôi, vốn trước đây làm y tá, đi phục vụ sau chiến tranh ở Quảng Trị. Cho đến khi con đẻ ra đứa nào đứa nấy, người chẳng ra người, thú chẳng ra thú, tích tắc lại bỏ vợ chồng tôi mà đi. Mới biết bà ấy đã nhiễm dioxin mà không hề hay biết. Thương chồng, bà ấy đã không biết bao nhiêu lần bỏ đi, thậm chí tìm đến cái chết để mong tôi có hạnh phúc khác. Bà ấy thèm con trẻ mà phải ghìm lại. Huống chi tôi trở về sau chiến tranh, thân thể cũng chẳng còn khỏe mạnh nữa. Trong thì nguyên vẹn, nhưng hễ trở trời thì súng đạn cứ bùm bùm trong đầu, làm tôi phát ngủ, phát dại. Mỗi lần như vậy, chỉ có bà ấy bên cạnh chăm và động viên tôi. Những đợt gió hiếm hoi giữa cái hè tháng 7 như bông da tróc thịt, gió không đủ để xua đi cái nóng, nhưng cũng đủ đưa đẩy thư thả hơn. Tiếng bà cụ khùng khục trong cổ họng, những âm thanh không rõ ràng. Quá khứ từng chỉ còn là những thứ đồ cũ có giá trị với thời gian và có dịp khơi lại trong những ngày lễ trọng đại. Nhưng quá khứ vẫn là liều thuốc ám ảnh trong số phận, hình hài của từng con người mang trong mình chất độc chết chóc ấy. Tôi khẽ thở dài, hơi thở nặng nề, như đang đứng trước một sa mạc lớn, không định hướng được lối đi cho chính mình. Trăng trên chết, rồi nhẫn nhơ, len qua từng đám mây, hắt xuống một cách vô nghĩa, trong những thứ ánh sáng đèn màu của thành phố sầm uất. Tôi và ông bà cụ ngồi lặng đi, mỗi người đeo đuổi những ý nghĩ riêng cho mình. Phòng người đàn bà có đôi mắt lồi, vẫn lên tiếng trẻ con mơ ngủ. Tôi tưởng tượng ra, cái dáng nằm quằn quẹo của bà, chậm chậm ôm lấy đứa con tông teo qua bức tường trước mặt. Không hiểu sao mỗi lần nhìn mẹ con người phụ nữ ấy, tôi lại có cảm giác như tạo hóa đang trêu ghẹo con người. Dù đã quen với cuộc sống mới, nhưng tôi vẫn không thể nào chịu đựng được những âm thanh về đêm nơi đây. Dường như ở xóm trọ này, định lượng về thời gian là điều không tồn tại. Đúng 7 giờ sáng, bất kể nắng hay mưa, những cánh cửa phòng đều đồng loạt bật ra. Cái kêu ụp, cái đánh choang, có cái kẻo kẹt mãi mới rụ rẫm mở lối. Từ đó, những chiếc đầu nhập nhò ló ra. Cái rôi mù, cái để thằng nếp thoang thoảng rước hoa. Tất cả ngó nghiêng, quan sát, mặt đối mặt, người nhìn người, nhưng chỉ thấy toàn không khí. Mẹ con tôi là những người rời đi muộn nhất trong mỗi buổi sáng ấy. Dù rằng khi cánh cửa mở, tôi chỉ chậm hơn 15 phút. Cuộc sống ban ngày của mẹ con tôi đối với xóm trọ dừng lại ở đó. Đêm là khoảng thời gian sống quý giá đối với một người làm công việc văn chương như tôi. Khoảng thời gian không phải nghĩ về miếng ăn, giấc ngủ cho các con mình. Khoảng thời gian tôi được sống cho chính tôi, cho những mơ mộng, lãng mạn hóa đời mình, trốn sự nghiệt ngã của số phận để vươn víu vào những dòng văn. Có lúc chật chội với sự thật, có lúc thoát xác để đến một nơi chẳng phải địa ngục, nhưng cũng chẳng giống thiên đàng. Có điều, cuộc sống về đêm của xóm trọ này đã ăn cắp của tôi điều đó với những âm thanh réo rắt mọi ngữ nghĩa. Vào một đêm nóng nực, câu chuyện của những người đàn bà xóm gia đình lại thức dậy ập đến bên tai tôi. Từ đầu là tiếng kêu rần rật của người phụ nữ tầm hơn 45 tuổi, gương mặt trang điểm khá kỹ. Đứa nào ăn uống rác rưởi tống sang nhà tao đây. Chắc lại là chúng nó, nhậu cả đêm, thuốc cả đêm, xả bừa xả bãi, học cũng như không. Hôm nay bà đi chợ thế nào? Giá cả leo thang, đồng lương thì không có chân, nên đâm ra công nhân viên khổ mòn cả gối. Khổ từ thời để truồng, cho đến lúc hết đất, về với ông bà tổ tiên. Mà sao chân bà chảy máu thế kia? Tiếng người phụ nữ trang điểm kỹ càng, lại rành rọt nói từng câu, bàn tay vẫn xoa đều quanh vết thương của mình. Chiều nay đi thăm con đứa bạn, mình tưởng nó ốm đau thế nào. Ai về đến viện thì nghe bọn bạn nhỏ to là con bé ấy mới học lớp 11, ngủ với thằng bạn ở lớp, rồi có thai. Tưởng phá cái mầm móng độc địa kia đi. Ai ngờ thai to quá, con bé ấy đuối sức, phải cắt cả tử cung. May còn giữ lại mạng sống bà ạ. Đàn bà con gái mà cắt tử cung thì khác gì đàn ông bị thiến. Thế là hết một đời. Lúc tôi đến chỗ cái khúc ngoặt về nhà mình á, thì thấy đám thanh niên ngồi uống bia buổi chiều. Chả hiểu xích mích cái gì mà thằng này cự thằng kia. Thằng kia cầm cả chai bia đập vào đầu thằng bạn. Tôi hãi quá, quán quàng chạy, bị ngay thằng nhóc trong làng đi xe đạp điện lao ra đâm sầm mà không thèm ngẩng cổ lên xin lỗi lấy nửa câu. Thời buổi văn minh kiểu gì mà tôi thấy con người sống bản năng và hoang dã hơn thời ăn lông ở lỗ, bà Liễu ạ. À, người đàn bà tên Liễu có thân hình to săn chắc, đẩy đà. Bà ta có đôi mắt hoa cao, lúc nào cũng nhân nhất, long lanh, đưa đẩy nhìn người đối diện. Tôi để ý đến bà Liễu ngay từ hôm đầu đến đây. Cái dáng và khuôn hình của bà ấy gợi lại cho tôi sự phồn thực khó diễn tả. Bộ ngực bà căng đẩy, cứ nhấp nhô sau làn áo von mỏng, nửa kín nửa hở trong cái nóng của mùa hè. Đặc biệt sự nở nang của đôi đùi trắng lờ lỡ của bà khiến tôi có cảm giác khó chịu. Bà Liễu có gia đình dưới quê, làm văn thư cho một cơ quan nào đó. Vì nhà cửa đường xá đi lại xa xôi, nên bà trở thành cư dân xóm trọ này. Đôi ba lần tôi thấy chồng bà lên tìm. Người ông ta nhỏ thó, da đen, quần áo nhem nhuốc, bốc lên cái mùi ngai ngái, hanh nồng của đồng ruộng, rơm rạ. Mỗi lần lên, ông xách cho vợ không biết bao nhiêu đồ, từ quả trứng đến bao rau lang, rồi hỉ hả nói cười oang oang với cả khu trọ. Bà Liễu khó chịu lắm, hậm hực đi ra xách tay ông, lôi tuột vào phòng, đóng sập cửa lại, trong tiếng cười hay hay của đôi vợ chồng sinh viên sống thử. Chừng được hơn một tiếng, khi bóng chiều nhẹm nhẹm đổ xuống xóm trọ, cửa phòng bà Liễu mở. Ông chồng, với gương mặt thỏa mãn, vui sướng, cứ cong cái môi thăm xì, rít hai hàm răng xìn xịt màu huýt sáo. Ông dắt chiếc xe máy, lấy chân đạp phành phạch, rồi ngó nghiêng, cười với mấy cái đầu lu nhô nhìn mình. Bà Liễu đi ra, với nhịp đập đều đặn của bộ ngực và đôi đùi theo từng bước chân. Bà hất cao đầu, cười nửa miệng, như chứng minh với đôi vợ chồng sống thử kia cái chính chuyên của một người vợ mà bà vừa mới hoàn thành. Bà leo lên xe, túm lấy hông chồng, lao khỏi xóm trọ. Khổ thân ông chồng, Nếu nhìn từ phía sau lưng bà Liễu, người ta sẽ dễ bị nhầm, tưởng bà mới là người đang lái chiếc xe máy ấy. Cũng đã có đôi ba lần, bà Liễu cùng người đàn bà lúc nào cũng trang điểm kỹ càng sang phòng tôi chơi, rồi kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện của cái xóm trọ gia đình mà tôi đang sống. Có lúc tôi lắng nghe, có lúc tôi ậm ừ cho xong. Và trong những câu chuyện đó, cái tên cô gái Hạ luôn được nhắc đến với bao điều ly kỳ và tò mò. Phòng của Hạ cúi dậy, một góc nóng và kính như chính con người em vậy. Tôi gọi cô là em, bởi lần đầu gặp, em là người duy nhất chào tôi một tiếng chị đầy đặn. Tôi cảm mến ngay cái giọng nhẹ hơn hơi thở ấy. Cảm mến vì đôi mắt buồn của Hạ làm tôi ám ảnh. Qua câu chuyện của mọi người, tôi biết Hạ quê ở miền Tây, chuyển đến xóm trọ khi em đang mang thai tháng thứ ba. Giờ chỉ còn vài tuần nữa là em chuyển dạ. Hạ sống lặng lẽ, ít tiếp xúc, đi về cũng thất thường. Nhiều khi nhìn em, tôi tưởng em chỉ là cái bóng len nhẹ trong những thứ ồn ả và thô tục của xóm trọ này. Hạ đẹp, nước da trắng, sông mũi cong giỏng, đôi mắt ướt buồn. Hạ đẹp, vẻ đẹp tròn đầy của người phụ nữ sắp làm mẹ. Cả tôi cũng như xóm trọ, chỉ thấy Hạ một mình. Tuyệt nhiên, không thấy ai đến chơi bao giờ, mà hầu như đêm nào Hạ về, khi mọi cánh cửa phòng đều đã đóng kín, chỉ còn tôi thấy dáng em in vào vách tường, đến nao lòng. Câu hỏi về Hạ, về người cùng Hạ làm nên cái hình hài bào thai của em, luôn là một ẩn số kích thích đối với sự hiếu kỳ của xóm trọ. Hạ mặc nhiên nghe những lời thêu dệt quanh mình. Mãi cho đến một hôm, tình cờ tôi đi gặp mấy bạn văn chương của mình từ trong Sài Gòn ra chơi. Họ là lớp đàn anh đi trước. Những dòng văn họ viết lúc nào cũng sóng sánh như mật mía. Con người họ lại như bả mía, chỉ có nguyên xác khô quắc, trần trụi, đôi khi hơi khó chịu, đang ngồi trò chuyện rôm rã. Tôi nhận ra cái dáng sắp ngửa của Hạ bưng thức ăn đến bàn chúng tôi. Hạ hơi khựng người lại, nhưng khi nhìn thấy cái cúi đầu chào cùng nụ cười của tôi, em nhẹ đặt khay đồ xuống. Chợt bàn tay ông bạn văn Sài Gòn của tôi túm lấy tay Hạ, giọng đầy hồ hởi. Dung, em Dung phải không? Trái đất tròn quá, anh không ngờ lại có dịp gặp em. Đợt ấy, nghe nói em bỏ nghề, phục vụ quán hát, chuyển đến làm ở công ty nào đó rồi kia mà. Sao giờ ở đây? Hạ lúng túng, tôi nhận ra bàn tay và người em đang run lên. Xin lỗi, chắc anh nhầm người ạ. Sau câu nói ấy, Hạ vội vàng bỏ đi. Ông bạn văn của tôi hình như chưa hết ngỡ ngàng, mắt cứ dõi theo bóng Hạ. Cho đến khi mất hẳn, tôi hỏi. Cô ấy tên Hạ, không phải tên Dung, anh nhầm chăng? Nhầm sao được, người có thể giống người, nhưng không thể giống đến cái bớt hình bông hoa nơi khóe cổ. Tôi khẳng định đó là Dung, cô tiếp viên người miền Tây, đã làm không biết bao nhiêu người mê mẩn. Tối hôm đó, tôi cố tình chờ Hạ về. Tôi chờ không phải vì muốn xác minh em có đúng là cô Dung của ông bạn văn của tôi hay không. Tôi chờ là bởi đã trót hứa sẽ có câu trả lời đúng về em trước giờ bay ngày mai của ông bạn khó tính ấy. Hạ về, dáng đi có vẻ mệt mỏi. Bóng em in trên tường, gãy xuống đất. Mái tóc xõa đều tấm lưng cong lại. Tay em xoa nhẹ lên bụng như trấn an đứa trẻ đang quẫy đạp đòi ra. Tôi thay nghẹn lại, tim đau nhói. Nỗi đau không thể cất lời mời em sang phòng chơi. Tiếng quạt trần phòng tôi kêu sành sạch, không át được tiếng cười từ khu sinh viên ập đến. Tiếng cười của cô bé tóc vàng lúc nào cũng choèn choẹt nhai kẹo cao su. Em chào chị. Nghe tiếng chào, tôi giật mình nhìn lên. Trước mắt tôi là Hạ. Em đứng tần ngần bên ngoài phía cửa, nơi khoảnh khắc nhỏ được tôi cải tạo thành một vườn hoa xinh xinh. Những nhành lan nở e ấp, những bông hoa 10 giờ đang chúm chím nụ. Khi thấy tôi hì hục mang đất, mang hoa, cất công đi lấy phân bột khô để về ươm cây, cả xóm trọ lắc đầu xì xầm. Người đàn bà có đôi mắt lồi biểu môi, nói: "Đẹp gì cái thứ hoa nở rồi lại tàn, mà trồng cho phí công." Ông bà cụ nhìn tôi, rồi cũng sáng tay vào cơi đất động viên. "Ở đâu thì cũng là nhà mình cô ạ. cây thu trồng hoa thú vị lắm. Nó giống như chất thải độc cho chính mình. Ngày còn chiến tranh, hễ chúng tôi đóng quân ở chỗ nào, anh em lại lấy ống bò sữa, ca thủng để trồng hoa chỗ ấy. Còn màu sắc, hương thơm là còn hy vọng. Cô nhỉ? Đôi ba lần, những cư dân xóm trọ ác ý khi thấy những bông hoa êm ép nở, thuận tay nhổ chúng đi. Tôi xót xa. Ông bà cụ đi ra đi vào, nhìn vào cái chậu không ấy, rồi thở dài. Nhưng sau đó, tôi lại hì hục lấp đầy vào cái chậu những cây hoa có sức sống mạnh mẽ và sinh sôi nhanh hơn. Chúng khoe sắc, chúng mập mạp như thách đố. Và cứ như vậy, xóm trọ quen với chúng, thi thoảng con người lại đứng nhìn ngắm chúng, rồi cười một mình. Tôi vui hơn, sau những chuyến công tác dài ngày, vẫn thấy chúng được chăm sóc cẩn thận. Giờ đây, Hạ đang nâng niu cành lan, gương mặt em đượm buồn, đôi mắt như ngấn lệ. Thấy vậy, tôi mở rộng hơn cánh cửa phòng. Trời chuyển gió, những cơn gió thu phe phẩy, đem cây mang mát đến cho cảnh vật, khiến lòng người trộn rộn không yên. Hạ ngồi xuống, tôi rót cho em chén chè đặc. Cây thú của người hay thức khuya như tôi, đâm thành nghiện. Chất chè đặc, uống vào chát xịt, ngon miệng, nhưng nhanh chóng lan tỏa cái vị ngọt thanh, cái nồng nã làm tôi tĩnh tâm trong cái đêm lắm dư vị ở xóm trọ này. Hình như phải khó khăn lắm, Hạ mới cất nổi lời. Mai Anh Đức, bay vào Sài Gòn rồi hả chị? Có lẽ chị thắc mắc lắm đúng không? Anh Đức, bạn chị, không nhận nhầm người đâu. Em là Dung, Hạ là tên em đặt theo mùa khi em đến nơi này. Tại sao em phải nói dối? Vì đứa bé trong bụng ư? Hạ hướng đôi mắt ra ngoài trời. Những khoảng đen cứ ầm ập trước mặt tôi và em. Khu trọ đã say giấc ngủ, chỉ có tiếng lất cất lá và gió va vào nhau. Tôi thầm ước lúc này lè lói lấy chút ánh sáng của những ngôi sao. Có lẽ mắt Hạ không có cái nhìn mênh mang, vô định. Thật ra, đứa bé trong bụng không có liên quan gì đến em. Hay nói đúng hơn, nó và em không cùng một huyết thống. Chị đừng ngạc nhiên, bởi em chỉ là người mang thai và để hộ cho người ta thôi. Em là chất rất tốt để nuôi mầm cây lớn lên chị ạ. Từng lời Hạ nói rất rõ ràng, rành rẽ, sao tôi nghe tai mình cứ ù ì như ngập nước. Hạ vẫn ngồi đó, dưới làn áo, bụng em chật cứng. Tôi thấy rõ từng cử động của đứa trẻ trong đó đang quậy đạp. Đôi chân mày em nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em. Em có chồng và có một cô con gái đang ở dưới quê Tây Ninh. Con gái em bị tim nặng. Để có tiền cho cháu phẫu thuật, em đành bỏ quê lên thành phố làm phục vụ trong quán hát. Rồi số phận đưa đẩy, em đến giúp việc cho một đôi vợ chồng buôn bán nội thất có tiếng ở Sài Gòn. Đôi vợ chồng này lấy nhau hơn 10 năm rồi mà chưa có con. Chị chủ em đã bao lần có thai tự nhiên, có thai do được can thiệp y học, nhưng cuối cùng lại không giữ được. Bác sĩ bảo vợ chồng chị chủ phải có người mang thai hộ. Em là sự lựa chọn thích hợp cho điều đó. Lúc đầu em cũng sợ lắm, bởi nhớ lại những câu chuyện đi làm ô sin của mấy chị dưới quê em, bị làm nhục hay vì tiền mà có con với chủ. Nhưng bác sĩ nói rằng cách làm này không phải thế. Sau khi làm thụ tinh thành thai nhi cho vợ chồng chị chủ rồi, người ta sẽ cấy cái thai đó vào người em, và em chỉ việc nuôi nó lớn lên cho đến lúc đẻ mà thôi. Số tiền vợ chồng chị ấy đưa ra bằng số tiền em cần để làm phẫu thuật tim cho con chị ạ. À, em đắn đo lắm, nhưng nhìn chị ấy đêm nào cũng khóc vả lại. Việc mang thai hộ đã được pháp luật mình công nhận rồi, phải không chị? Nếu xét về tình cảm, đạo đức, em cũng có làm sai gì đâu. Em cứu được con mình mà mang lại hạnh phúc cho người khác kia mà. Nhưng miệng mồm thiên hạ độc địa, đến tai gia đình, rồi chồng em, liệu họ có tin em hay không? Vậy nên em mới đến nơi đất khách quê người này. Chỉ còn ít ngày nữa là em sinh. Anh chị chủ đã cho người ra đón đứa bé về. Nhưng thú thực, giờ nghĩ đến chuyện phải xa nó, em không cầm lòng. Máu mủ không phải, nhưng mang nặng, để đau lại là em. Câu chuyện của Hạ khiến tôi thấy nghẹn lại. Những số phận của xóm trọ nghe đến nao lòng. Họ từ mọi nơi về đây, vì mưu sinh, vì cuộc sống, vì cái nghèo không thể nương náu chính trên quê hương mình, phải giật giờ nơi phố thị này. Tôi và Hạ im lặng trong không gian rít rắc, trôi đi. Rời những dãy núi bạc ngàn, với những cơn mưa rừng dai dẳng, đất đá tróc lở, đường xá ngập trong nước của chuyến đi công tác dài ngày, tôi trở lại thành phố với cái phòng trọ nhỏ hẹp của mình. Những cánh cửa phòng vẫn khép chặt, khu trọ tĩnh lặng giữa những xô bồ bên ngoài, chỉ một lối đi nhỏ. Đập vào mắt tôi là ba tấm bảng nhỏ treo trên nóc cửa của phòng Hạ, phòng đôi vợ chồng song thử và phòng bà Liên với dòng chữ khu giải tỏa. Khoảng thời gian tôi đi công tác chỉ chừng nửa tháng, nhưng cái cảnh yên ắng đến bất thường, dù rằng ban ngày là khoảng thời gian dường như không tồn tại giữa xóm trọ của chúng tôi, nhưng có đôi khi vì cần không gian yên tĩnh viết bài, tôi vẫn ở nhà vào ban ngày. Lúc ấy tiếng trẻ con ơ hợ của người đàn bà mắc lụi vẫn ri rỉ phát ra, tiếng radio của ông cụ bà cụ chập chờn vang sang bên phòng tôi. Đã giờ trưa, nhưng tất cả vẫn chỉ là khoảng lặng. Tôi đưa mắt nhìn ba tấm bảng, không khỏi thắc mắc. Với Hạ, có lẽ dễ hiểu, bởi em như bông hoa đến lúc khai nhụy, nên có thể giờ này em đã yên ấm bên gia đình mình và niềm hạnh phúc của đứa con gái bé nhỏ với trái tim nguyên vẹn yêu thương. Nhưng đã có lần, tôi nghe câu tuyên bố chắc nịch của đôi vợ chồng song thử kia sẽ ăn hết cơm sinh viên mới dời xóm trọ này khi cự cãi với bà Liên. Cả bà Liên cũng vậy, dù không thể hiện ra, nhưng tôi biết xóm trọ như một chiếc lá để bà đổi màu. Khi đôi ba lần tôi vô tình thấy người đàn ông lạ chui tọt vào phòng bà, đóng cửa im ỉm. Mọi thắc mắc ấy tan rất nhanh sau cơn ngủ rầm rập kéo sập đôi mắt tôi. Giấc ngủ dài như bù đắp những mệt mỏi, những khó khăn của chuyến đi vừa qua. Khi tôi tỉnh giấc, ngoài trời lại chỉ còn một màu đen. Đêm lại đổ dài xóm trọ. Tôi thấy bóng ông bà cụ xăm xắp trong phòng. Tôi mừng rỡ, vội lấy chút ít quà nơi miệng núi, tiến thẳng sang. Bước chân tôi chừng lại. Trên chiếc giường, bà cụ nằm thiêm thiếp. Gương mặt bà sạm xanh, hơi thở dường như khó khăn. Tôi vội hỏi. Bà sao vậy ông? Cháu về lúc trưa, không thấy phòng ông bà mở cửa. Xóm mình cũng không thấy ai cả. Đã có chuyện gì đúng không ạ? Thấy tiếng tôi gấp gáp, ông cụ chưa vội trả lời. Ông đắp chiếc khăn mát lên trán cho vợ, rồi khuấy đều cốc thuốc, sắp lại đồ ăn còn vương trên mặt bàn. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đã nham nhở. Bà nhà tôi lại bệnh cũ phát lại thôi cô ạ. Khi mùa này, người khỏe còn mệt, chứ huống gì già cả lại bệnh tật như vợ chồng tôi. Cô về là tốt rồi. Cô về tìm chỗ ở mới cho bọn trẻ đi là vừa. Ông bà chủ nhà này nghe nói làm ăn thua lỗ nên bán hết cả khu trọ rồi. Bán? Ừ. Cô Hạ sinh xong chẳng thấy quay về nữa. Vợ chồng cậu sinh viên hôm về có sang chào tôi, nói là chúng nó có em bé nên về quê cưới, bỏ luôn việc học. Nghĩ mà xót, chúng còn ít tuổi nên ngăn nghĩ quá. Còn chị Liên á thì nhắc đến lại thấy buồn. Giọng ông trùng xuống, đôi mắt của ông như vừa thương vừa trách. Bà cụ khẽ cựa người, u ơ nói gì đó. Có chuyện gì hả ông? Tôi cũng không rõ lắm. Chị nhớ cũng đêm muộn như này, có một người đàn bà to béo cùng mấy gã thanh niên mặt mày dữ tợn sòng sọc đạp cửa phòng cô Liên, rồi túm cô ấy nói là cướp chồng, là đánh ghen cho nhớ đời. Họ cắt tóc, xé quần áo toàn toạc. May mà tôi gọi cảnh sát phường đến can thiệp kịp, chứ không thì... Sau đêm đó, bà lão nhà tôi cũng đổ bệnh. Cô ạ, à, có lẽ chờ bà lão đỡ, vợ chồng tôi theo đứa cháu vào Nam, sinh sống với chúng nó, cả đời ở trọ mãi. Cũng đến lúc cần một mái nhà riêng của mình. Đắp lại cho vợ tấm chăn chiên, khuôn mặt ông cụ sẫm lại. Tôi thấy trong miệng mình có vị chát xịt. Số phận của những người đàn bà tồn tại ở xóm trọ này như loài bướm đêm, cứ tưởng sau sự đau đớn đến rã rời thân xác để mặc lên mình tấm áo màu sắc, uống mật, ướp hoa vậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đánh đổi những thứ phù du, vay mượn hạnh phúc của thiên hạ để xoa lành phần nào vết thương trong lòng và cuối cùng nhận lại sự vô cảm ở đời. Nhìn xóm trọ chìm mình trong màn đêm cứ ken đặt lại, gió âm a trên ngọn cây rồi hất vào một khoảng không tĩnh mịch. Ở đâu đó, tiếng ru hời, tiếng ru như một bản ca buồn, quấn lấy những thân phận đang chìm vào giấc ngủ hờ trong mỗi phòng nhỏ như tổ chim nơi đây. Kể cả tôi, ngày mai sẽ lại một hành trình mới, tìm một góc sống mới cho bản thân và cho các con mình ở một nơi nào đó, sẽ lại tiếp nối bao nhiêu số phận của cư dân xóm trọ mà tôi sẽ đến. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Dư Vị Đời của tác giả Ngân Hằng. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm? Riêng Trinh thì sau khi đọc xong tác phẩm này thì trong lòng mình có chất chứa một nỗi niềm gì đó mà thật sự khó nói nên lời. Còn quý vị nghĩ như thế nào? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ, Trinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.